Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Kiếm Tông Bái Sơn. Cứ như vậy bình thản buồn tẻ mà lại nhàm chán bế quan bên trong. Trịnh Kiện tại Tư Quá Nhai bên trên nhoáng một cái chính là nửa tháng. Trong nửa tháng này, Trịnh Kiện có khi xuất động đến. Không phải Nguyễn Thu Thu đi lên đưa cơm. Chính là tiểu sư muội Nhạc Linh San. À, không đúng. Hiện tại đã không phải là tiểu sư muội. Tân nhiệm tiểu sư muội đã là Khúc Phi Yên. Đối với cái này, Nhạc Linh San bày tỏ rất vui sướng. Cuối cùng lên làm sư tỷ. Có sư đệ cùng sư muội sai bảo. Cảm giác rất mới lạ, rất vui vẻ. Một ngày này, Trịnh Kiện luyện qua công đi ra. Như là thường ngày đồng dạng ngồi tại trơn bóng trên tảng đá lớn nhìn về phương xa. Bên trên hoa sơn đến nay đã thành thói quen. Bây giờ đã thành thói quen thành tự nhiên. Sửa không được, dù cho vách đá phong quang đã nhìn thật nhiều năm. Có thể Trịnh Kiện vẫn như cũ làm không biết mệt. Mỗi khi lúc này, hắn hai mắt chạy xe không. Cái gì đều không nghĩ. Không làm gì, rất dễ chịu. Đại sư huynh. Việc lớn không tốt. Trịnh Kiện mờ mịt quay đầu. Tại sao là ngươi? Lục Hầu Nhi, dựa theo lật bài suy tính, hôm nay không phải là Nhạc Linh San sao? Lục Hầu Nhi khẽ giật mình, chợt lo lắng nói, đại sư huynh, việc lớn không tốt, hôm nay có mấy người trước đến bái sơn. Trịnh Kiện nghe xong, hứng thú, ồ, đừng vội, cẩn thận nói một chút người nào tới. Chẳng lẽ Tả Lãnh Thiền bởi vì chính mình tại Hành Dương hỏng phái Tung Sơn tính toán. Đây là tự mình đến Hoa Sơn. Phái Tung Sơn, phái Thái Sơn đều có người tới. Lục Đại Hữu đáp, phái Tung Sơn là ai? Chẳng lẽ Tả Lãnh Thiền thật tự thân xuất mã? Trịnh Kiện kinh ngạc nói. Đậu phộng, bao lớn chút chuyện, cần dùng tới Tả Lãnh Thiền lúc này liền đến sao? Trịnh Kiện ở trong lòng tính toán một cái. Mình bây giờ thực lực sợ rằng còn không phải là đối thủ của Tả Lãnh Thiền. Dù sao mình luyện võ thời gian quá ngắn. So với Tả Lãnh Thiền cái này chờ cao thủ tuyệt thế còn là kém chút hỏa hầu. Mẹ nó, làm náo động đây là gặp báo ứng. Thế thì không, Tả sư bá cỡ nào thân phận. Làm sao sẽ không chào hỏi liền trước đến. Lục Đại Hữu kỳ quái nói. Trịnh Kiện nghe xong, nguyên lai không phải Tả Lãnh Thiền a. Mẹ nó, Dạ lão tử nhảy dựng. Lập tức, Trịnh Kiện trầm tĩnh lại. Hơi ngửa ra sau, tựa vào trên tảng đá nói. Đó là ai a? Vì chuyện gì a? Lục Đại Hữu đàng hoàng nói. Phái Thái Sơn là Ngọc Cơ Sư Thúc. Phái Tung Sơn đến chính là Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu Nhạc Sư Thúc. Trừ cái đó ra, còn có ba người. Nói là chúng ta phái Hoa Sơn. Bất quá sư phụ nhưng không thừa nhận. Trịnh Kiện nghe vậy, tựa hồ nhớ tới chút gì đó. Hỏi tới, cụ thể nói một chút. Ba người kia tình huống. Lục Đại Hữu nói, một cái khô vàng ra mặt, kêu cái gì phong bất bình. Còn có hai người, danh tự ta không có ghi nhớ. Bất quá đều mang một chữ bất. Tựa hồ thật đúng là sư phụ bọn họ cái kia một đời, bất chữ lót. Trịnh Kiện hoàn toàn nghĩ tới. Cái này không phải liền là phong bất bình. Tùng bất khí cùng thành bất yêu nha. Hoa Sơn kiếm tông người. Trong nguyên tác ba người này đến Hoa Sơn. Muốn mượn phái Tung Sơn chi uy trở lại Hoa Sơn. Nhưng không ngờ bị lệnh Hồ Sung đánh bại ba cái kia xui xẻo nha. Trịnh Kiện trong lòng cũng không có gì kiếm khí chi tranh. Huống hồ hắn còn biết. Cái này phía sau núi còn ẩn giấu đi phong thanh dương người thái sư này thúc đâu. Cũng là kiếm tông đại tiền bối. Có. Phong Thái Sư Thúc không muốn thấy phái Hoa Sơn người. Kỳ thật chỉ chính là không muốn thấy sư phụ. Có thể phong bất bình ba cái đều coi như hắn hậu bối kiếm tông dòng dõi. Không bằng để bọn họ đến hậu sơn tìm Thái Sư Thúc. Cứ như vậy, vừa có thể toàn bộ để bọn họ tận hiếu. Bồi bồi Thái Sư Thúc. Đồng thời cũng cho phái Hoa Sơn thêm một phần lực lượng dự bị. Hắc hắc, một công đôi việc. Trịnh Kiện trong lòng yên lặng cho chính mình điểm cái khen. Chính mình thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đây. Thương nghị cố định, Trịnh Kiện nhân tiện nói. Cái kia đi thôi, đi xuống xem một chút náo nhiệt. Thế là Trịnh Kiện liền hứng thú bừng bừng cùng Lục Đại Hữu xuống. Tư Quá Nhai chạy thẳng tới Hoa Sơn Chính Khí Đường mà đi. Hoa Sơn Chính Khí Đường, Lão Nhạc cùng Ninh Trung Tắc đều ngồi tại chủ vị. Phái Tung Sơn Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu cùng phái Thái Sơn Ngọc Cơ ngồi tại tân vị bên trên. Có khác ba người, chính là Phong Bất Bình, Thành Bất Yêu cùng Tùng Bất Khí. Một đám phái Hoa Sơn đệ tử nhộn nhịp liệt ra tại hai bên. Lão Nhạc thần sắc lạnh nhạt, Nhạc huynh, Ngọc Cơ sư đệ, các ngươi trước đến Hoa Sơn, lại mang mấy người này, đây là ý gì a? Nhạc Hậu cười ha ha, Nhạc tiên sinh, Nhạc mỗ cùng Ngọc Cơ tới đây bất quá nhận ủy thác của người. Làm chứng mà thôi, chuyện cụ thể, vẫn là phải bọn họ đến nói. Ngọc Cơ cũng là mỉm cười gật đầu. Một phút sâu dài, lộ ra rất có cao nhân phong phạm. Lão Nhạc thấy thế, ánh mắt rơi vào Phong Bất Bình ba người trên thân. Phong huynh, các ngươi sớm đã cùng phái Hoa Sơn không có chút nào quan hệ. Hôm nay lên núi, nhưng là vì sao? Phong Bất Bình nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói. Nhạc sư huynh, Hoa Sơn là ngươi, ba người chúng ta lên núi không được sao? Lão Nhạc lông mày nhíu lại, Nhạc sư huynh ba chữ, Nhạc mỗ không dám nhận. Phong Bất Bình nói, năm đó, sư phụ ngươi làm âm mưu chiếm lấy Hoa Sơn, chiếm chức trưởng môn, bây giờ ngươi đã chiếm trưởng môn hơn 20 năm. Hôm nay, ta Phong Bất Bình liền muốn thay Kiếm Tông đoạt lại chức trưởng môn. À, nếu ngươi có bản lĩnh, cái này chức trưởng môn cho ngươi lại có làm sao? Có thể ngươi muốn bản lĩnh không tốt, Nhạc mỗ không thể nói được còn phải lại ngồi lên cái mấy năm. Lão Nhạc cũng không tức giận, thản nhiên nói, như vậy rất tốt, hôm nay phái Tung Sơn Vui tiên sinh cùng Ngọc Cơ đạo huynh đều tại. Tin rằng ngươi cũng không dám chống chế, chúng ta so tài xem hư thực, thắng, đến chức trưởng môn, thua, nhưng bằng đối phương xử lý, ngươi có dám đáp ứng? Phong Bất Bình lớn tiếng nói, Lão Nhạc nhìn thoáng qua Nhạc Hậu cùng Ngọc Cơ, cầm trong tay quạt xếp vừa thu lại. Như vậy rất tốt, Phong huynh đã có như vậy quyết tâm, ta Nhạc mỗ người tự nhiên phụng bồi. Lập tức, Lão Nhạc cùng Ninh Trung Tắc cùng nhau đi ra ngoài, trong phái đệ tử cũng đều nhộn nhịp đuổi theo. Phong Bất Bình chắp tay nói, còn mời Nhạc huynh, Ngọc Cơ đạo huynh rời bước phòng khách bên ngoài. Trịnh Kiện cùng Lục Đại Hữu lúc này vừa đuổi tới Chính Khí Đường bên ngoài, nhìn thấy sư phụ sư nương một đám người nhộn nhịp đi ra. Lúc này nghênh đón tiếp lấy, sư phụ, sư nương, các ngươi không có sao chứ? Lão Nhạc khẽ mỉm cười, không có gì. Ninh Trung Tắc nhưng có chút lo lắng, muốn nói lại thôi. Đến trống trải địa phương, Phong Bất Bình ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem Lão Nhạc. Nhạc sư huynh, ngươi chấp trưởng Hoa Sơn nhiều năm, chắc hẳn Tử Hà Thần Công luyện được không tệ. Bất quá Hoa Sơn tất nhiên tự xưng kiếm phái, tự nhiên là lấy kiếm làm chủ, người chiếu cố luyện khí, sợ là đi đường tà đạo. Lão Nhạc lắc đầu, Phong huynh lời ấy sai rồi. Kiếm phái sử dụng kiếm không sai, nhưng là lấy khí ngự kiếm. Khí là thân thể, kiếm là dùng, nội ngoại kiêm tu mới là đường ngay. Nếu là một mặt luyện kiếm mà không luyện khí, gặp nội gia cao thủ, bên kia thua chị kém em. Phong Bất Bình sững sờ, tựa như không nghĩ tới 20 năm không thấy, Lão Nhạc thế mà có thể nói ra nội ngoại kiêm tu cái này chờ lời nói đến. Phải biết, đã từng Khí Tông, có thể là đối với kiếm pháp khịt mũi coi thường. Bên cạnh, Thành Bất Yêu thấy thế lập tức nói, nhân sinh ngắn ngủi, há có thể mọi thứ đều luyện. Nội ngoại kiêm tu, sợ rằng quay đầu lại là mọi thứ lơ lỏng. Ngươi thân là trưởng môn, như vậy kiến thức cũng không sợ dạy hư mất đồ đệ. Nhân sinh ngắn hay không ta không xác định, bất quá ta rất xác định, ngươi rất ngắn, nhìn ngươi dáng người, không cao hơn 3 thước 5 a. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.